Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thứ 205 chương Tố Viên, thành trụ cúi đầu, cười một chút, tại hạ đối phó tướng quân Tịnh không biết, bất quá, tại hạ cùng với Cao Công Tử thương giao mấy ngày thứ nhất. Trái lại biết Cao Công Tử tính tình, cùng sánh phó tướng quân, tại hạ trái lại càng tín nhiệm Cao Công Tử, Cao Trạm Dừng hạ. Hắn cũng không phải ngu ngốc, thốt ra lời này, hắn dĩ nhiên là minh bạch thành chủ ý tứ, hắn rõ ràng chính là định nhượng hắn ở lại Lật Thủy Thành. Làm con tin, trong phòng đốt hương, nhàn nhạt vị đạo, Cao Trạm nhìn chằm chằm Lư Hương nghiêm túc suy nghĩ, nếu như không có vụ ẩn này nhóm, Cao Trạm thật đúng là nguyện ý, dù sao ở đây có ăn có uống còn có Tố Viên. Cuộc sống của hắn cũng tốt hơn một chút. Nhưng vụ ẩn ở đây, vụ ẩn hành sự không hề kết cấu, nghĩ vừa ra là vừa ra, hắn còn muốn thay bệ hạ nhiều tìm hiểu một chút tân tin tức. Nếu như ở lại Lật Thủy Thành, hắn này một kế hoạch dĩ nhiên là ngâm nước nóng. Cao Trạm Ninh chân mày trầm mặc, nửa ngày mới nói, tiểu nhân biết thành chủ băn khoăn, nếu không phải tiểu nhân còn có chuyện quan trọng trong người. Chỉ sợ tiểu nhân có thể ở lại Lật Thủy Thành là nhất thỏa đáng. Chỉ là, bây giờ tiểu nhân thân có chuyện quan trọng, thật sự là giữ lại không được. Nếu như thành chủ không để ý, tiểu nhân nguyện ý dùng bồ câu đưa tin cùng phó tướng quân bẩm báo thành chủ chi lo. Có lẽ, phó tướng quân có thể nghĩ ra lương phương cũng nói không chính xác đâu, thành chủ gật gật đầu. Cao Công Tử suy nghĩ chu toàn, chỉ là... Tại hạ cho rằng, phó tướng quân lại thế nào nghĩ, cũng bất quá là một câu hứa hẹn mà thôi, Cao Trạm có chút há hốc mồm. Kia rốt cuộc muốn sao dạng a? Hắn thật không có thể ở lại Lật Thủy Thành, làm con tin việc này hắn cũng không phải sợ hãi, chỉ là hắn còn có cái khác chuyện trọng yếu muốn là mơ siêu, Cao Trạm chỉ đành phải nói. Tiểu nhân cùng hai vị công tử một đường đồng hành, bọn họ cũng cách không được tiểu nhân. Và lại, tiểu nhân thật có chuyện trọng yếu, thành chủ trực tiếp lên tiếng cắt ngang. Cao Công Tử, tại hạ biết ngươi khó xử, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, dừng một chút. Hắn nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Đạo, bất quá, phó tướng quân gọi người truyền tín. 3 ngày sau chính là tân niên, phó tướng quân phái tới tiếp thu cường nỏ người sẽ gặp đến. Cao Công Tử cho rằng, này cầu hòa lễ vật. Tại hạ là cấp đâu, còn không phải là không cho đâu. Cao Trạm, a, hắn vội vàng hấp tấp vội vàng đạo, cấp a, này cắm ở trong 5 phó tranh cũng phải làm cho người thu cường nỏ. Đây rõ ràng là tỏ rõ cường nỏ ở đó trước sau thời gian có trọng dụng sự. Nếu như thành chủ bởi vì lo lắng nuốt lời, chẳng phải là lầm phó đại ca đại sư. Thành chủ thấp cười ra tiếng. Cao Công Tử nói cái gì? Tại hạ không có nghe rõ, Cao Trạm vội vàng nói. Cấp nói càng về sau, chính hắn cũng nói không được nữa. Thành chủ hỏi hắn có cho hay không? Rõ ràng chính là hỏi hắn có muốn hay không ở lại Lật Thủy Thành. Hắn nào dám trực tiếp trả lời, chính do dự thời gian, thành chủ đột nhiên nói. Tại hạ nhìn, Cao Công Tử hay là trước trở lại nghỉ ngơi đi. Tại hạ không phải ép buộc người, Cao Công Tử không cần phiền não, chân chính phiền não đảo là tại hạ, không biết 3 ngày sau nên như thế nào định đoạt, người tới, thỉnh Cao Công Tử ra nghỉ ngơi đi, Cao Trạm mù mà mù mờ bị người cấp lôi ra. Hắn liền cảm thấy, không biết có phải hay không 2 ngày này bị Tố Viên Mỹ sắc hôn mê đầu. Cho nên hắn hôm nay phản ứng có chút chậm, đầu óc cũng phản ứng không kịp. Làm sao, ra sau này, bị bên ngoài lạnh gió thổi qua, hắn đánh cái giật mình, lập tức liền thanh tỉnh, bất quá theo tính thanh tỉnh, hình như nhất thời hồi lâu cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp đến. Hắn cũng thật khó khăn a, hắn cũng rất muốn lưu lại cùng hắn Tố Viên thân thân thiết thiết. Thế nhưng hắn còn có là trọng yếu hơn sự muốn làm a. Tới cửa liền nhìn thấy tiểu công tử cùng Vu Âm đang cãi nhau. Một bên ầm ĩ, hai người còn một bên lấy tuyết đập đối phương. Cao Trạm một tránh né không kịp, bị Vu Ẩn ngộ thương. Tâm tình của hắn không tốt, hơi có chút phiền muộn, tổng cảm thấy bị thành chủ bày một đạo, Tố Viên có phải là hắn hay không cố ý phái qua đây thông đồng hắn. Sau đó tìm cách đem hắn lưu ở trong thành, trên mặt bị người đập tuyết, cũng không động tĩnh gì, chỉ thân thủ đem tuyết theo trên mặt bát kéo xuống, máu mũi đều bị đập ra. Đạo, công tử A, ngài đập thời gian nhìn điểm mơ siêu, vụ ẩn ngạnh cổ, sinh khí, lão tử cũng không phải cẩn thận, cao chạm liếc hắn một cái. Sửa đúng, tiểu nhân biết công tử không phải cố ý, nga, lão tử lại không phải cố ý, vụ ẩn biết sai liền sửa. Xong tiếp tục tàn bạo cùng vụ âm đối đập, đi tìm chết, ngươi chính là đố kỵ bản chủ lớn lên so với ngươi Mỹ. Cao chạm phiền muộn vào phòng, ngồi ở chậu than bên cạnh, trống mà yên tĩnh nhìn bên ngoài hai người đập gậy trượt tuyết. Nhân ra đập gậy trượt tuyết là di tình, này hai vị là thật ở ném tuyết, hướng tử lý đập cái loại đó. Vừa kia một chút, hắn máu mũi còn đang lưu đâu. Hắn cũng bất kể, may mà dược đồng nhìn thấy, thay hắn lấy cầm máu dược vật tác ở, mới để cho hắn không chảy máu mũi mà chết. Buổi tối thời gian, Tố Viên theo thường lệ qua đây. Cao chạm nhìn thấy mỹ nhân mặc dù cao hứng, thế nhưng không có những ngày qua hầu cấp, vẻ mặt ưu sầu ngồi không động. Tố Viên ngước mắt nhìn hắn một cái, một đôi đẹp mắt, lông mi tự động quyển kiêu, đẹp không thể tưởng tượng nổi. Nàng chậm chậm đi tới, quan tâm hỏi, công tử làm sao vậy? Cao chạm nói cái gì chưa nói, chỉ là đột nhiên thân thủ. Một phen đem nàng kéo nhích lại gần mình, sau đó đem đầu tựa ở trước mặt nàng, dầu dĩ nói, không có gì, chỉ là hôm nay tâm tình hơi có chút không khoái mà thôi, Tố Viên mân môi. Sau đó nàng nâng hạ, do dự một chút, mới đem tay rơi vào trên lưng của hắn. Đạo, công tử thế nhưng có cái gì phiền lòng sự, nếu như không cảm thấy Tố Viên ngu độn, nhưng nói nghe một chút, như là công tử không muốn nói. Kia dễ tính, cao chạm đầu ở nàng trên bụng cùng cùng. Thanh âm còn là dầu dĩ nói. Không tính phiền lòng sự. Chỉ bất quá, có chút gọi ta đau đầu chuyện mà thôi. Tố Viên đi thay công tử đánh một chút nước nóng đến Tố. Viên vừa muốn động, cao chạm một phen ôm hông của nàng. Đạo, đừng đi, gọi ta ôm ôm, cũng không cảm thấy lạnh. Tố Viên cười cười. Hảo, kia Tố Viên bước thoải mái, nói. Theo cao chạm lực đạo, ở trên mép giường ngồi xuống, cao chạm tựa ở trong ngực nàng, nửa ngày mới nói, hôm nay thành chủ đại nhân tìm ta Tố Viên còn là cái kia động tác. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, không biết thành chủ đối công tử nói cái gì, bởi vì Lật Thủy Thành cùng Thiên Vũ quân chuyện. Hắn muốn ta ở lại Lật Thủy Thành làm con tin, cao chạm nói. Con tin việc này đảo không có gì, nếu là ta không bên cạnh chuyện. Liên hướng về phía ngươi ta cũng lưu lại, nhưng ta còn có bên cạnh chuyện trọng yếu, vậy ngươi bây giờ chính là không muốn lưu lại. Phải không? Tố Viên hỏi, cao chạm ngẩng đầu, nói, cũng không phải không muốn lưu lại, chỉ là ta thực sự còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm mơ siêu, công tử kia ngày khác còn có thể thuyết phục thành chủ, hứa Tố Viên theo công tử năm sau ra khỏi thành sao? Tố Viên đột nhiên lại hỏi, cao chạm chất chất, hắn phiền lòng nguyên nhân cũng có này, dựa theo tình hình bây giờ, thành chủ rõ ràng là tính toán lợi dụng Tố Viên đem hắn lưu ở trong thành. Tuyệt đối không được Tố Viên cùng ở hắn ly khai, là vì Tố Viên hỏi xong, cao chạm liền sửng sốt, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Tố Viên cúi đầu, nói cái gì, nghĩ là cũng đoán được hắn đáp án. Đứng lên liền hướng phía môn đi đến, cao chạm vừa thấy, vội vàng từ trên giường chạy xuống, chân trần xông tới, một phen kéo, Tố Tố, đừng đi a, ta đợi một ngày sẽ chờ ngươi, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Công tử bắt đầu lúc nói, Tố Viên nhưng chưa bao giờ tưởng thật, nhưng liên tiếp mấy ngày, công tử đều là dỗ ngon dỗ ngọt, Tố Viên đối công tử từ từ lõa lồ. Lòng tràn đầy vui mừng, đối công tử nói đều là thâm tín không nghi ngờ. Bây giờ, Tố Viên cúi đầu, bị cao chạm ôm eo, cúi đầu nói, bây giờ mới biết công tử đều là gạt người. công tử căn bản là trêu đùa Tố Viên, bản vô thật tình tương đại ý. Chẳng qua là coi Tố Viên là bên ngoài thanh lâu nữ tử mà thôi, đừng nha. Cao Trạm vội vàng reo lên, ta lúc nào coi ngươi là bên ngoài thanh lâu nữ tử. Ngươi cái này căn bản là chu tâm, ta kia đã lừa gạt ngươi nha. Ta cái gì đô đã nói với ngươi, ta nếu như lừa ngươi, ta hiện sẽ nói với ngươi này đó. Ta khẳng định đi rồi cũng không với ngươi nói. Trở về, này lên án, chính ta đô cảm thấy ta là một tên lường gạt. Tâm can nhi, vội vàng ngồi, hôm nay ta rửa chân cho ngươi. Việc này còn cũng không định, chính ta đã ở suy nghĩ nên như thế nào, hắn đem Tố Viên kéo trở về. Thân thủ cho nàng lau mặt, hoàn hảo không khóc, ngươi vừa như vậy, ta còn tưởng rằng đem ngươi chọc khóc đâu. Tọa hạ, nói đem Tố Viên đặt tại bên giường tọa hạ, sau đó chạy tới cửa làm cho người ta tống nước nóng. Tố Viên an vị ở bên giường nhìn hắn, vui dạo dực bưng nước nóng qua đây, phóng tới nàng bên chân, lại đi thay nàng cởi giày. Đạo, đến, hôm nay chọc giận ngươi mất hứng. Rửa chân cho ngươi bồi tội, nước ấm vừa thoải mái, phao phao đãi hội tiến ổ chăn không lạnh. Tố Viên tùy con ngươi nhìn hắn. Sau đó thân thủ cản trở tay hắn. Đạo, ta nghe người ta nói, tượng Cao công tử như vậy nhân ra ra tới người, tuyệt đối sẽ không đối nữ tử làm bậc này sự sao? Cao công tử thay Tố Viên như vậy thì nữ làm bậc này sự, không sợ bôi nhọ công tử thân phận. Cao Trạm ngồi xổm nàng bên chân, đem nàng chân cẩn thận hướng trong nước nóng phóng, sợ thoáng cái bỏ vào nàng không thích ứng, còn một chút hướng nàng trên chân xối thủy, đãi nàng hai chân đô phao vào trong nước, mới một bên xoa của nàng chân, vừa nói, đây không phải là rửa cho ngươi sao, ta cũng không giúp người khác rửa quá chân, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười vẻ mặt sán lạn, Tố Tố. Kia những thứ gì trong thanh lâu nữ tử, cũng không này đãi ngộ, ai kêu ta thích ngươi đâu. Tố Viên ngồi ở mép giường. Cao Trạm là ngồi xổm, là trên cao nhìn xuống nhìn hắn, bị hắn như vậy một trông, liền vội bận lỗi mở mắt, cúi đầu nói, kia là của Tố Viên phúc khí. Cao Trạm gật đầu. Chính là, ta cũng không cho ta nương rửa quá chân, dừng hạ. Lại cảm thấy đề tài không phải rất tốt. Nhân tiện nói, dù sao, liền thay ngươi một người rửa quá, rửa hoan con giúp Tố Viên sát chân. Ở nhờ Tố Viên rửa quá thủy, chính mình tốt xấu phịch hai cái. Sau đó làm cho người ta đem thủy bưng đi rồi, Tố Viên sẽ ở đó vừa nhìn, đãi Cao Trạm ngồi lên, mới nói, công tử cũng không ngại Tố Viên rửa quá thủy tặng sao. Cao Trạm nói thẳng, đâu tặng. Thơm ngào ngạt, nói tiến đến Tố Viên trên người dùng sức nghe nghe, thơm quá. Tố Viên ngượng ngùng hướng bên cạnh trốn một chút. Đừng làm rộn ân, Cao Trạm đột nhiên nói, Tố Tố, ngươi là hầu hạ thành chủ. Tố Viên dừng hạ, làm sao vậy, thế nào đột nhiên hỏi cái này. Cao Trạm ở trên tóc nàng nghe nghe, đạo, ngươi trên tóc vị đạo, cùng hôm nay thành chủ đốt hương có chút giống. Tố Viên cúi đầu. Nhẹ giọng cười nói, thành chủ rất thích này hương, nói là có tĩnh tâm an thần chi hiệu, là vì, chỉ cần thành chủ sẽ đi địa phương, sẽ gặp đốt lần trước hương, trên người ta có mùi vị này, liền cũng bình thường. Cao Trạm ôm nàng nằm xuống, thân thể liền hướng trên người nàng tiếp, Tố Tố. Tố Viên phần lớn thời gian cũng không cùng hắn trực diện, chỉ có hắn cưỡng ép bài thân thể của nàng. Nàng mới có thể xoay người đối mặt Cao Trạm mơ siêu, cho nên nhiều khi Tố Viên đều là đưa lưng về nhau Cao Trạm. Tình hình này lão nhượng Cao Trạm cảm thấy kỳ thực hắn là bị Tố Viên ghét bỏ. Tố Tố, Cao Trạm giấu tay ở nàng ngang hông nói, ngươi chuyển cái thân thôi. Tố Viên đành phải xoay người đối mặt nàng, ánh mắt lại là nhìn phía dưới. Cao Trạm thấu quá khứ thân miệng của nàng. Tố Tố, biệt lão trốn ta nha, gọi ta thân một chút. Cao Trạm liền cảm thấy, hắn cùng Tố Viên cùng một chỗ, hắn rong dài hơn, bởi vì nàng rất ít nói chuyện, chỉ có hắn hỏi, nàng mới có thể nói. Tố Tố, ngươi nghĩ ta lưu lại sao? Cao Trạm hỏi, Tố Viên đáp một tiếng. Ân, Cao Trạm cười. Ta liền biết kỳ thực ngươi cũng thích ta. Tâm Can, ngươi nói, ta nếu như len lén mang theo ngươi chạy, thành chủ có tức giận hay không? Tố Viên nhìn hắn một cái. Nói, chỉ sợ ngươi mang bất đi ai. Cao Trạm thở dài. Ta biết, Lật Thủy thành tường đồng vách sắt. Kia dễ dàng như vậy, Cao Trạm ở Tố Viên trên mặt trên cổ một trận loạn thân. Thân thủ cởi trên người nàng hệ mang. Trong miệng đảo, quên đi, không muốn bậc này phiền lòng chuyện. Trước cùng Tố Tố của ta thân thiết lại nói, một trận lăn lại qua đi. Cao Trạm cảm thấy mỹ mãn ôm Tố Viên đi ngủ. Tố Viên mở mắt ra, nhìn hắn một cái, không ngại Cao Trạm theo cũng mở mắt. Không mệt mỏi sao? Tố Viên bị bắt vừa vặn, nghĩ lỗi mở mắt trái lại chậm. Nàng cười hạ, tựa ở Cao Trạm trong lòng, nhẹ giọng nói. Công tử vừa vậy hành sự, Tố Viên thế nào không mệt, chỉ là, sợ không nhiều nhìn công tử mấy lần, quá mấy ngày, liền không có lại nhìn công tử cơ hội. Cao Trạm dừng một chút, vội vàng nói, việc này còn chưa có định, ngươi đừng loạn nghĩ, ta tổng sẽ nghĩ tới phương pháp. Tố Viên buồn bã nói, lại thế nào nghĩ, chỉ sợ thành chủ đô sẽ không đáp ứng. Cao Trạm ôm nàng, cúi đầu lại là một trận loạn thân. Thế nào không đáp ứng? Ta còn không cùng thành chủ nói ta phương pháp đâu. Tố Viên theo môi của hắn ngước cổ phương tiện. Hắn qua lại chạy, trong miệng thấp thở dài. Lại không lại nói khác nói. Cao Trạm dừng lại đến. Thở phì phò ngẩng đầu. Nhìn nàng nói. Tố Tố, ngươi yên tâm. Ta sẽ không gọi ngươi khổ sở. Ta tóm lại sẽ nghĩ tới phương pháp. Trên đời này, tất cả sự cũng không phải là khó giải việc. Huống chi thành chủ kia điểm lo lắng cũng là chuyện đương nhiên việc. Nếu như bậc này việc nhỏ đô ứng phó không được, ta ngày sau thế nào đối mặt với ngươi? Thực sự, Tố Viên hỏi, ngươi thật sự có ứng đối phương pháp? Cao Trạm gật đầu, ân, có, thật sự có, bất lừa ngươi, cũng không dám lừa ngươi. Tố Viên hỏi, vậy ngươi có thể hay không có thể nói cho ta nghe? Cao Trạm cười lắc đầu. Bất, này đối thành chủ nói tốt hơn một chút, liếc nhìn nàng một cái. Đạo, có một số việc sau này lại nói cho ngươi, vừa ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi hạ, đừng nữa bận tâm việc này. Tố Viên lại liếc nhìn nàng một cái. Sau đó gật gật đầu, hảo, ta nghe lời ngươi. Cao Trạm đứng dậy, đi diệt ngọn nến, mới trở lại trên giường một lần nữa ôm Tố Viên đi ngủ. Hết chương.